pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783. Chương 780 đoạt mặt song hùng 6. Nói thật, ở mặt thế, cái gì pháp luật cái gì đạo đức sở hữu đối nhân loại ước thúc cùng chuẩn tắc tất cả đều trở thành phế thải, duy nhất bị tiêu chuẩn chính là luật rừng. Giết ngươi liền giết ngươi. Vừa không dùng tuyển ngày hoàng đạo cũng không cần bố trí các loại lý do. Nắm tay đại mới là có lý. Cái này mệt đài sen sơn căn cứ người là ăn định rồi. Theo tinh hạch ra đời, Lâm Tịch chẳng những nắm giữ tang thi chi gian cho nhau câu thông ngôn ngữ. Càng là bởi vì tiến giai sau tiến bộ vượt bậc, đối khác tang thi có một loại đến từ thượng vị giả uy áp. Theo nàng, giống giống, hai tiếng mệnh lệnh, cơ hồ toàn bộ trương gia cửa hàng tang thi toàn bộ hướng về nơi đây chen chúc mà đến. Thực mau đem hai cái đội ngũ phân biệt vây quanh cái kín mít. Người vạm vỡ thấy tình thế không ổn. D-36 đột kích súng trường nhắm ngay tang thi dày đặc phương hướng liền phải khai hỏa. Không nghĩ tới chính là, một đạo bóng xám mang theo sắc bén tiếng gió cùng nghe chi dục nôn mùi hôi hơi thở trực tiếp đem. Hắn cấp đánh ngã, một phen đoạt được trong tay hắn súng ống. Liên quan người vạm vỡ nắm thương tay. A, tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh những cái đó còn ở mộng bức trạng thái đồng đội. Này nhất định là chỉ tốc độ tiến hóa tang thi, liền đài sen sơn căn cứ người nhìn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Xem ra tiến hóa tang thi cũng là có mạnh có yếu. Bọn họ giết chết kia mấy chỉ có tiến hóa tang thi. Hẳn là tương đối đồ ăn bức nhân vật, mà này chỉ chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Phục hồi tinh thần lại mọi người tức khắc cầm lấy trong tay vũ khí hoặc là vận dụng khởi vừa mới. Được đến dị năng cùng này đó các tang thi ẩu đả. Rốt cuộc các tang thi quá nhiều, liền tính nhân loại có so tang thi thông minh rất nhiều đầu óc. Có thể lợi dụng tự thân hoặc mượn dùng ngoại lực đem chính mình lực sát thương lớn nhất hóa. Lại vẫn như cũ đánh không lại không dứt thi hải chiến thuật. Nói cũng kỳ quái, đài sen sơn căn cứ bên kia tuy rằng cũng bị số lượng không ít tang thi vây khốn. Chính là cứ việc những cái đó tang thi nước miếng tích tí tách. Lại chính là không phát động công kích, đài sen sơn vài người có điểm mong, đội trưởng thấy các tang thi cũng không đối bọn họ ra tay. Vì thế một chút hướng về trương gia cửa hàng bên cạnh hoạt động. Cũng không có ra tay công kích các tang thi trợ giúp ngạo thiên người. Chê cười, đều đã mặt thế. Bọn họ nhưng không đáng lấy ơn báo oán trợ giúp mới vừa giết bọn họ một cái đồng đội người. Tuy rằng mọi người đều là nhân loại, cùng chung kẻ địch cũng muốn phân đối tượng, ngạo thiên người ở bọn họ trong mắt so tang thi còn muốn đáng giận. Huống chi kỳ thật liền tính bọn họ hai cái tiểu đội hợp thành một cổ. Như cũ là đánh không lại này đó đã có chút thần trí tiến giai tang thi. Cuối cùng vẫn là ở Lâm Tịch cố tình phóng thủy dưới. Những cái đó ngạo thiên căn cứ người bị cướp đoạt đi rồi vũ khí cùng tinh hạch. Hoặc là thân chịu trọng thương hoặc là thiếu cánh tay gãy chân đào tàu. Đã lặng lẽ lui ra ngoài rất xa đài sen sơn chủ đội tuy rằng hoạt động vị trí. Nhưng như cũ ở vào tang thi vây khốn chung, Lâm Tịch đối với những cái đó các tang thi, giống giống, hai tiếng. Vài người thần sắc chính là biến đổi, rốt cuộc đến phiên bọn họ, kết quả lại thấy tang thi thế nhưng đem từ ngạo thiên cướp được vũ khí cùng tinh hạch ném cho bọn họ. Sau đó tránh ra một cái con đường, vài người nháy mắt an tĩnh như gà, đài sen sơn căn cứ đầu lĩnh Đặng Húc Luân là cái thân cao có 1m90 tả hữu. Vẻ mặt râu quai nón sang sảng hán tử. Hắn nhìn bị tang thi bảo vệ xung quanh trong đó giống như vương giả nữ nhân kia. Nàng thật sự không giống như là tang thi, tuy rằng mặt bộ không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là cũng không giống mặt khác tang thi như vậy giống như trúng gió hoặc là diện than giống. Nhau vô pháp khống chế mặt bộ cơ bắp, mặc cho từ gương mặt kia bày ra các loại hiếm lạ cổ quái biểu tình. Nàng chỉ là hờ hững. Hơn nữa so sánh với mặt khác tang thi, nàng thật sự là quá sạch sẽ chút, nếu không phải tím màu xám làn da cùng bạch nhiều hắc thiếu đôi mắt cùng với kia sắc nhọn ô tím. Móng tay, hắn cơ hồ cho rằng đây là cái có thể khống chế tang thi dị năng giả. Nữ nhân kia một thân vận động trang phục, ít nhất có 1m7 linh thân cao, một đầu tóc đen đơn giản thúc cái đuôi ngựa, đứng ở một đám nghiêng lệch vặn vẹo tang thi đàn chung. Ngược lại là có vẻ duyên dáng yêu kiều, một cổ xuất sắc hơn người khí thế lệnh người nghĩ đến chúng sinh bái phục vương giả. Đặng Húc Luân ám đạo một tiếng đáng tiếc, đến nỗi vì cái gì đáng tiếc, hắn không có đi nghĩ lại, bởi vì hắn thấy trên mặt đất cư nhiên xuất hiện một hàng từ thổ viết tự. Ở tự bảo vệ mình tiền đề hạ, nhiều cấp ngạo thiên căn cứ tìm điểm phiền toái, có thể tới ta nơi này đổi một ít người yêu cầu vật tư, đây là nữ nhân kia phóng hắn rời đi lý do. Giờ khắc này, Đặng Húc Luân nguyên bản bởi vì huynh đệ tùy tiện đã bị nhân ra bắn chết mà phẫn uất tâm tình đột nhiên bắt đầu chuyển hảo, tuy rằng nghe nói ngạo thiên căn cứ có rất nhiều người tài ba dị sĩ, nhưng hắn chính là cảm thấy, những người đó đối tượng nữ nhân này, hẳn là sẽ thực đau đầu. Nguyên bản đài sen sơn căn cứ là này phạm vi vài trăm dặm phát triển tốt nhất căn cứ. Bởi vì bọn họ trong bang phái mặt ngư long hỗn tạp, tức có thể khiến cho đến súng ống đạn dược, cũng có kinh doanh siêu thị bách hóa huynh đệ, ăn, mặc, ở, đi lại đến vũ khí trang bị, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Từ khi mặt thế ngay từ đầu, bọn họ huynh đệ 6 người lập tức bắt đầu đối chính mình thế lực nuôi chồng mới có hôm nay thành tựu. Vốn định loạn thế ra anh hào, một là cho các huynh đệ mưu cầu một con đường sống. Nhị là cũng có kia cổ nhân mặt nam bối bắc giã tâm mơ siêu ai ngờ ngang trời sát ra một cái ngạo. Thiên căn cứ, bắt đầu liền trắng trợn táo bạo theo chân bọn họ tranh đoạt hết thảy. Lớn đến nhà xưởng kho hàng, nhỏ đến dầu muối tương giấm, vô luận nhân lực vẫn là vật lực, bắt được cái gì đoạt cái gì, Đặng Húc Luân đều không phải là cái loại này nén giận hạng người. Nề hà đối thủ thật sự là quá mức cường đại, vô luận tầm mắt, kiến thức cùng với vũ lực, đều xa xa vượt qua hắn cái này trà trộn nhiều năm não giang hồ. Bọn họ chẳng những hành sự tàn nhẫn độc ác, mỗi người bản lĩnh phi phàm. Hơn nữa luôn có các loại hữu dụng tiểu đạo tin tức. Tỷ như tang thi đầu trung tinh hạch có thể cho dị năng giả tiến giai cùng với khả năng sẽ làm người. Thường có được dị năng chính là từ ngạo thiên nhân kia truyền ra tới. Người thường tuyệt đối làm không được như vậy. Đặng Húc Luân vẫn luôn cảm thấy, đối phương rất có thể là có quân đội hoặc là cái gì khó lường thế lực làm hậu trường. Nếu không sẽ không trưởng thành đến như thế tấn mãnh thả hành sự không chỗ nào cố kỵ. Hiện giờ cái này loạn thế, hơn phân nửa người đã biến thành đần độn chỉ biết bị bản năng sử dụng tang thi. Mà may mắn sống sót, rất nhiều người sống được heo chó không bằng, còn có rất nhiều người trở nên mặt người dạ thú. Đặng Húc Luân vẫn luôn cảm thấy, sinh mà làm người, có thể có dã tâm, nhưng nếu là tùy ý dã tâm bành trướng, hành sự không có đế hạn, kia còn không bằng tang thi. Bọn họ vốn là số lượng không nhiều lắm dị năng giả ngày hôm qua lại bị ngạo thiên căn cứ đào đi. Hai cái, hôm nay lại thêm tân thù, liền tính nữ nhân kia không nói. Hắn cũng không chuẩn bị lại nhẫn nại kia giúp ngạo thiên nhân. Cùng lắm thì vừa chết, nếu là liền huynh đệ bị người giáp mặt giết còn có thể dường như không có việc gì tiếp tục nhẫn nại. Kia hắn sống sót lại cùng những cái đó cái xác không hồn có gì khác nhau đâu. Đặng Húc Luân đối với Lâm Tịch bên này ôm quyền hành lễ. Tạ hôm nay không giết tri ân, ta là đài sen sơn Đặng Húc Luân, ngày nào đó các hạ nếu phân biệt khiển, máu chảy đầu rơi, dứt lời, cũng không nhiều lắm rong dài, nâng chết đi huynh đệ thi thể thượng ngừng ở cách đó không xa xe. Một đường bay nhanh mà đi. Này một chuyến bọn họ nguyên bản là tưởng thừa dịp tang thi mới vừa tiến giai còn không có hoàn toàn nắm giữ chính mình năng lực ra tới nhiều lộng điểm tinh hạch. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là nhân loại muốn giết hại lẫn nhau. Mà cứu bọn họ, cư nhiên là tang thi. Đặng Húc Luân khóe miệng là trào phúng cười. Như vậy một cái kết cục, thật sự quá mức châm chọc. Hắn càng không nghĩ tới chính là, trở lại bang phái lúc sau. hắn tự mình nghe được chính mình tin người chết, rất nhiều huynh đệ đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Rất nhiều người thấy hắn còn tưởng rằng nhà mình đại ca đã thay đổi tang thi. Mà nhất diệu chính là, Ngạo Thiên Tế nhưng phái mười mấy cái dị năng giả tiến đến tiếp thu đài sen sơn căn cứ. Hết chương.